Mà Thế Đại trở về. Chương 116, giết sạch một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Sở Hàm mỗi đi về phía trước một bước, Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên hai người liền bản năng lui lại một bước, ba người một người đi về phía trước, hai người từng bước lui lại, rất nhanh liền mau lui lại đến bên cạnh xe, hình ảnh kia sống sờ sờ tựa như là một cái sói cùng hai cái dê. Chợt Sở Hàm bước chân dừng lại, không khỏi dịu nhìn trước mắt Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên, hai người tránh cái gì? Hai người sững sờ, đúng vậy a, hai người bọn họ tránh cái gì? Hô, Lô Hoành Thịnh hô to một hơi. Còn tốt còn biết nói chuyện, là người không phải quỷ. Hà Bồi Nguyên chà chà cái trán mồ hôi, hắn vừa mới cũng là bị Sở Hàm khí thế chấn trụ, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên Sở Hàm là nhân loại, lập tức hắn nghĩ lại, hỏi. Người có bị thương hay không? Bị zombie cắn được hoặc là trào thương hội cảm nhiễm? Một câu để Lô Hoành Thịnh buông lòng tâm tình lần nữa nhắc lên, mẹ nó, Sở Hàm mạnh như vậy, nếu là biến thành zombie há không trực tiếp là vừa mới loại kia lợi hại zombie. Hắn có thể đánh không lại a? Sở Hàm lạnh lẽo cứng rắn, đôi mắt hiền hiện một vòng khinh thường. Loại này rác rưởi còn không đả thương được ta. Lộc cộc, Lô Hoành Thịnh nuốt nước miếng, thật là khí phách. Hà Bồi Nguyên chỉ là gật gật đầu, muốn nói lại thôi sau nói. Ngươi vẫn là trước cùng ta trở về đi. Sở Hàm trong lòng căng thẳng, không nhìn hai người trực tiếp hai ba bước liền lên xe, chủ nhân đồng dạng ngồi đang điều khiển vị bên trên, hướng về phía ngu ngơ còn không có kịp phản ứng hai người giống to một tiếng. Còn không mau một chút, đến, Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên vội vàng leo đi lên. Hai người cái giám cỗ còn không có ngồi vững vàng, ông một tiếng oanh. Xe hơi trực tiếp nhất phi mà ra, hướng về đường cũ cấp tốc chạy như bay, đem Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên vung ngã trái ngã phải. Giờ phút này thời gian đã không còn sớm, chân trời là một mảnh đỏ như máu hoàng hôn, trong không khí cái kia như có như không tràn ngập huyết vụ tựa hồ càng đậm một số, đem trọn đầu đường cái đều chiếu rọi tràn ngập cảm giác quỷ dị. Trên đường lớn chướng ngại vật đã bị rời, nhưng là đám người nhưng như cũ chen chút chung một chỗ, bởi vì giờ khắc này một đám người chính giơ vũ khí đem một đám người khác vây vào giữa, người dẫn đầu chính là Giang Tả. Giang Tả, bị vây quanh người có chừng hơn 10 người, bên trong một tên nam tử nhịn không được hướng về phía Giang Tả mắng to. Ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, Giang Tả kính mắt phiến rơi một khối, có vẻ hơi buồn cười, nhưng là thần sắc trên mặt lại là rất điên cuồng, rất lợi hại dữ tợn. Chờ Sở Hàm trở về xử trí các ngươi, quảng cáo. Xử trí, trong đám người bắt đầu có người bạo động, nói quá phận a, chúng ta cũng không có làm gì. Đúng rồi, không phải còn không có xông đi vào sao, lão bà ngươi cùng hài tử đều tốt, ngươi dựa vào cái gì cưỡng ép chúng ta. Chấm, tiểu nữ hài kia là mình chạy xuống xe quái cho chúng ta. Chấm, nàng còn hướng chúng ta nổ súng đâu, bị đâm chết đáng đời, muốn trách cũng là tìm khôn chí nhiên a, mắc mớ gì đến chúng ta. Chấm, trong đám người giận mắng cùng tiên lửa càng lúc càng lớn, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Sinh nở trong xe còn tại làm sau cùng bận rộn, thanh tẩy cùng chăm sóc vừa mới sinh sản phụ nữ trẻ, trẻ sơ sinh đã bị dỗ ngủ lấy, bị một đám tâm địa thiện lương nữ nhân chăm sóc lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa hàng bên cạnh xe, thượng quan Vũ Hinh tại đơn sơ trên ván gỗ cho Lạc Tiểu Tiểu cấp cứu, nàng không chú ý tới ầm ĩ, toàn tâm toàn ý xử lý trước mắt người bệnh, đạo đức nghề nghiệp ở chỗ này lộ ra càng rõ ràng, ung dung không vội nghiêm túc cho cái này kiên cường nữ quân y bằng thêm một cỗ cực hạn dụ nghi ngờ cảm giác. Lạc Tiểu Tiểu đổ máu đã ngừng, tiểu nữ hài như kỳ tích bị cứu trở về, nhưng là vẫn còn đang hôn mê. Thượng quan Vũ Hinh làm xong sau cùng luôn luôn quá trình, bàn giao trợ thủ một việc thích hợp về sau, nàng chính là đưa ánh mắt về phía Bạch Duẫn Nhi, cái này quạnh quẽ đến không dính khói lửa trần gian nữ hài, từ đầu đến cuối, Bạch Duẫn Nhi đều không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì bàn giao. Thượng cửu để ở một bên cho Lạc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thân thể, đồng dạng không chú ý tới càng phát ra phách lối cùng phẫn nộ đám người. Trần thiếu gia không rên một tiếng ngồi dưới đất cúi đầu mập mạp khắp khuôn mặt là sát ý, nhưng là hắn không hề động, hắn đang đợi Sở Hàm. Ông, trong rừng cây truyền đến một trận xe hơi oanh minh cùng táo bạo đụng vào thân cây hoặc là trên tảng đá thanh âm. Hắn trở về, Bạch Duẫn Nhi không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả mọi người cùng một thời gian nhìn về phía rừng cây, bao quát những cái kia la hét không ngừng người, chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này thần sắc rất là phẫn hận. Trần thiếu gia ngồi xuống mà lên, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Thượng cửu đệ chuyên tâm đang cấp Lạc Tiểu Tiểu lau mồ hôi, chỗ nào cũng không nhiều nhìn. Xe hơi rất nhanh liền lái qua, CKITTT một tiếng ngừng ở trước mặt mọi người. Rốt cục trở về, bị Giang Tả cưỡng ép những người kia bắt đầu táo bạo đứng lên. Hà Bồi Nguyên, nhanh để bọn hắn thả chúng ta. Chấm, quá phận, vậy mà khống chế chúng ta. Chấm, Hà Bồi Nguyên, Lô Hoành Thịnh, các ngươi mau xuống đây. Bành, phòng điều khiển cửa xe bị đại lực phá tan, cái thứ nhất xuống xe là Sở Hàm, hắn một thân máu đen, toàn thân trên dưới không có một chỗ là sạch sẽ, trên mặt còn mang theo chiến đấu qua sau sát khí cùng lạnh thấu xương, không nhìn ồn ào mọi người, hắn không nói một lời đi đến giữa lộ nằm Lạc Tiểu Tiểu trước mặt. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bị Sở Hàm khí thế chỗ chấn. Quẻ, quẻ, hai tiếng nôn mửa âm thanh đột ngột vang lên, ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên vịn cửa xe xuống xe, nhà ào ào, giờ phút này trong lòng hai người đã đối Sở Hàm không phản bác được, hắn hoàn toàn là một đường mạnh mẽ đâm tới lái về, xe này kém chút đều bị mở báo hỏng. Nhìn thấy Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh nôn một chỗ, những cái kia bị Sở Hàm chấn trụ người lấy lại tinh thần, đám người bắt đầu phát ra một trận tiếng cười nhạo. Thao, nôn thành dạng này, quảng cáo. Sở, nhanh lên đem cái này Giang Tả cho kéo trở về, hắn điên. Đúng đấy, lại đem chúng ta vây quanh, muốn làm gì? Giết người a, không để ý đến bất luận kẻ nào, Sở Hàm nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Tiểu tái nhợt tiểu mặt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một mảnh Thượng Quan Vũ Hinh, hắn không nói gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy. Thượng Quan Vũ Hinh không biết làm sao trong lòng bỗng nhiên máy động, vô ý thức liền báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là có thể khôi phục bao nhiêu còn không biết, hiện tại dược vật khan hiếm vẫn còn quan sát giai đoạn, có thể cứu về đến đã là kỳ tích, cái này còn may mà. Thượng Quan Vũ Hinh lời nói còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên liền bị một cái thanh lãnh giọng nữ cắt đứt. Bạch Duẫn Nhi trong đôi mắt mang theo một loại ý vị không rõ tâm tình, hướng về phía Sở Hàm lộ ra một cái lãnh huyết nụ cười. Nhìn thấy đám người kia sao? Vừa mới bọn họ nói Lạc Tiểu Tiểu chết sống nên... Thế giới đột nhiên yên tĩnh, Bạch Duẫn Nhi thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chợt lạnh. Thượng Quan Vũ Hinh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi, cô gái này nói lời như vậy, là có ý gì? Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên cũng là cùng một thời gian đình chỉ nôn mửa, bầu không khí trong nháy mắt đóng băng, tĩnh lại im ắng. Một lúc lâu sau, Trần Bàn Tử, Sở Hàm nói ra sau khi xuống xe câu nói đầu tiên, băng lãnh thấu xương, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đám kia đột nhiên an tĩnh lại đám người, hai tay tùy ý cắm ở túi quần. Trần Thiếu Gia lạnh lùng liếc mắt đám người kia, đi đến mặt âm trầm Sở Hàm trước mặt nói. Lão đại, thời khắc chờ lệnh, liếc mắt cũng không rõ ràng bầu trời, Sở Hàm thanh âm từng chữ nói ra, ngữ khí bình thản. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.